Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 497, và chạm ra hỏa hoa mới lâu dài. Bạch Hạo Nam trực giác cho rằng vị này không phải khoác lác nói mạnh miệng, nhưng vu gia đầu tư mấy ức làm bóng đá trụ sở huấn luyện. Có chút bóng đá đại học ý tứ, đó là bởi vì có to lớn sản nghiệp lợi nhuận. Cũng bởi vì vu gia tựa hồ đang tiến hành sản nghiệp điều chỉnh. Vô luận là lão vu cho rằng ô tô công nghiệp tiền lãi phải kết thúc, vẫn là nhỏ hơn thấy tốt thì lấy tại đem Phỉ Thúy trung tâm chuyển tay. Vu gia đều có đại lượng lưu động tư vốn cần tìm tới mới đầu tư lợi nhuận điểm. Cảm giác Bạch Hạo Nam cái này vu gia bồi dưỡng 1-2 năm hạng mục. Thậm chí từ 5-6 năm trước liền bắt đầu bồi dưỡng nhân tài mới là bọn hắn nguyện ý đầu tư nguyên. Nhân, Nguyên Xuân nhà đâu? Vẻn vẹn liền vì mình hai tử có thể bên cạnh đọc sách bên cạnh đá bóng trưởng thành. Còn muốn những học sinh khác đến bồi lấy hai tử cùng một chỗ. Lại hoặc là Bạch Hạo Nam nhân cách mị lực đả động người. Thật chẳng lẽ có người dăm ba câu liền tin hắn đề cao bóng đá thi đấu trình độ khẩu hiệu thức lý. Tưởng, nhìn vị này Xuân ca hình dáng cũng không phải là quen thuộc tại đem người suy tính được tương đối âm u Bạch Hạo Nam chỉ có thể nói là chờ xem. Phản chính tự mình cũng không tổn thất bao lớn không phải. Cho nên Bạch Hạo Nam dùng ngươi muốn giày vò ta không ngăn thái độ của ngươi. Gật đầu nói có thể a. Nguyên Xuân nhà nhìn nhiều hắn hai mắt, không còn nói chuyện này, còn lại đương nhiên liền là uống rượu. Nguyên Xuân nhà rõ ràng không nghĩ tới Bạch Hạo Nam ngồi trái phải hai vị nữ tính đều có rất tốt. Tửu lượng, mà lại Lý Lâm giống như cảm thấy giúp ông chủ uống rượu mới là mình nhiệm vụ chủ yếu. Bạch Hạo Nam đều cảm thấy điểm đến là dừng uống chút liền phải. Cô nương này lại lý trực khí tráng chủ động xuất kích. Lại thêm Isa kia thành thạo điêu luyện tránh rượu mời rượu chiêu thức. Còn hát sơn ca đâu? Bạch Hạo Nam chính mình cũng không uống bao nhiêu. Thành thật nâng chén Nguyên Xuân nhà liền uống đến say mềm. Đồ ăn qua ngũ vị, rượu qua không biết mấy liếc. Đi xuống dốc núi đều là lung la lung lay. Nhưng còn có thể cực kỳ thanh tỉnh yêu cầu nhất định phải đem khách nhân đưa đến khách sạn. Ân. Cũng chính là mảnh này được xưng là quan bên trong thôn dân tục trong sơn thôn mình hầm trú ẩn. Khách sạn, liền giấu ở ngọn núi một bên khác bãi đỗ xe bên cạnh trên sườn núi. Chim hót hoa nở cảnh đêm trong ngọn đèn. Cây xanh râm mát đằng sau có 20 mấy lỗ hầm trú ẩn. Chạy đến bồi tiếp dẫn đường lái xe đều giới thiệu. Nguyên tổng chính là chỗ này lớn lên núi Hoa Tử. Hiện tại đem trong thôn tất cả đồng hương đưa đến trong thành mua nhà khi người trong thành còn an. Bài công việc, sau đó mảnh này nguyên lai hầm trú ẩn đều cải tạo thành dân túc. Điều kiện so vài thập niên trước tốt hơn chỗ nào? Bạch Hạo Nam cho A Uy cùng Brazil người giới thiệu hầm trú ẩn. Khẳng định đều chỉ có thể sử dụng sơn động để hình dung. Mình đào sơn động. Ba vị người ngoại quốc đối với ban đêm muốn ở trong sơn động cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Isa có chút bĩu môi, Lý Lâm là hiếu kỳ, nhưng trải qua bãi đỗ xe thời điểm vừa vặn trông thấy chiếc kia Volvo. Thuận miệng hỏi Bạch Hạo Nam, vừa rồi, ngươi nói xe này tặc an toàn, thế nào cùng khác xe cũng kém không nhiều a? Kỳ thật Lý Lâm cũng uống đến không ít. Hung hăng đem mình hai tay vặn cùng một chỗ, dùng sức rảo lấy sau đó một thoại hoa thoại, đỏ bừng khuôn mặt dù là chung quanh chỉ có trong rừng đèn đường cũng có thể chiếu lên da mềm mại. Trơn bóng để người chiều mến đến, thanh âm càng là nhu nhu, đông bắc âm đều không thấy, Bạch Hạo Nam không nhìn nàng, miễn cho không quản được mình tay, ta cũng là nghe người ta nói. Nghe nói có rất nhiều an toàn khí nang thôi, cũng không biết thật hay giả, dù sao xưởng là như thế đánh quảng cáo. Tiếng nói xuống dốc, đã nhìn thấy một mực buồn bực không ra tiếng bị lái xe vịn Nguyên Xuân nhà. Bỗng nhiên từ mình lái xe trên lưng một thanh kéo xuống chìa khóa xe. sau đó dùng đám người cũng không nghĩ đến hắn muốn làm gì, trầm mặc không nói. Bò lên trên chiếc này hẳn là làm được 70-80 vạn Volvo xe Việt dã phát động. Mãnh thêm chân ga trực lăng lăng lao ra, cạch một tiếng chọc hầm trú ẩn trên tường. Lúc uống rượu còn vui vẻ không ngôn ngữ đâu. Bạch Hạo Nam hoàn toàn có chút không nghĩ ra nhìn Nguyên Xuân Nhạc cử động. Nghe thấy ô tô phát động trong nháy mắt, còn theo bản năng tay trái tay phải đem hai cô nương cho kéo lại. Lý Lâm liền thuận thế đem tay của hắn một mực nắm lấy. Isa hoàn toàn bị kịch liệt lốp xe ma sát về sau lập tức va chạm tràng diện sợ ngây người. Không phải nguy hiểm, mà là hoàn toàn không tưởng được. Khả năng đây cũng là nàng lần thứ nhất trông thấy loại tràng diện này. Bạch Hạo Nam kiến thức nhiều, nhưng cũng chưa từng thấy qua loại này tự sát thức va chạm a. Tả Hữu nhìn A Huy, Trác bọn hắn, ba người nước ngoài càng kinh ngạc. Cũng may lái xe không tính cực kỳ mộng, đoán chừng cũng là không uống rượu. Vội vàng chạy tới, cũng liền hơn 10 mét khoảng cách, trong miệng còn hỗ trợ giải thích. Hành lý, Nguyên Tổng giúp các ngươi đem hành lý kéo qua khứ. Là, tất cả mọi người hành lý đều tại xe này bên trên. Nhưng cái này đưa hành lý tư thế, Bạch Hạo Nam đều chẳng qua đi xem, có chút cảnh giác đứng tại kia. Đây chẳng lẽ là khác loại xã hội đen diễn xuất? Ai biết bịch dưới, kia cơ bản không biến hình ghế lái cửa mở ra, tràn đầy ghế lái an toàn khí nang đều đã nổ tung. Nguyên Xuân nhà chật vật từ khí nang bao khỏa bên trong ở giữa gạt ra. Bị lái xe tiếp được xuống xe, lung la lung lay tới vẫn như cũ mang theo loại kia cười ngây ngô. Là thực sự có cái này nhiều khí nang liệt. Gọi không? Chán biết người không tin chán bỏ được lời nói. Bất quá chán là nghiêm túc đấy. Chán làm việc cho tới bây giờ đều dung không được điểm già. Chán dưa, chán mỏ, chán xe. Bạch Hạo Nam người ký tên đầu tiên trong văn kiện ngốc trệ. Nghe hiểu được Nguyên Xuân nhà lời nói này đều ngốc trệ. Ác như vậy hung ác đâm vào đầu trái nhà bên trên liền vì đem an toàn khí năng xô ra đến xem có. Phải hay không nhiều nhất, mới tinh xa hoa xe Việt dã chọc trên tường chỉ vì nhìn khí năng. Ân, nghiêu bước, vào Nam ra Bắc Hạo Nam ca đều chỉ có thể thành khẩn giơ ngón tay cái. Mời lái xe đem thành thật nguyên ông chủ cho đưa trở về. Dù sao hầm trú ẩn dân túc nhân viên đều chạy đến tiếp đãi. Bọn hắn còn tưởng rằng địa chấn đâu. Thẳng đến LX570 đều lái đi ra ngoài. Còn nghe thấy Nguyên Xuân nhà kia dâng lên thành khẩn lời nói quanh quẩn trên không trung. Gọi không? Chán biết ngươi không tin được ngạch. Chán biết ngươi là tốt ngân. Đứng tại phát động cơ thương đều bị đâm đến siêu siêu vẹo vẹo Volvo. Xe Việt dã mới tinh phần đuôi. Khảo sát tổ thành viên đều hai mặt nhìn nhau. Brazil người đối China phú hào chứng minh mình có thực lực phương thức cảm thấy nhìn mà than thở. Thái Lan người cũng biểu đạt kính ngưỡng, nói có thể giới thiệu biện pháp này cho cha của hắn. Lần sau đụng cái bằng phẳng Kobe so sánh hạ China sinh Mỹ quốc sinh cái nào tốt. Isa liền là nghe câu này đột nhiên bắt đầu cuồng tiếu. Bạch Hạo Nam lúc này mới phát hiện tay trái của mình một mực giữ tại Lý Lâm trong tay. Cô nương này đều thấm mồ hôi, khẳng định có điểm nội tiết mất cân đối, rút tay ra ngoài bất đắc dĩ. Tốt a tốt a, ở trọ, dù sao chúng ta lại không nhất định không phải phải lập tức ký kết. Ngày mai hắn nghĩ đến lên ký liền ký, nhớ không nổi vậy liền đi tới cái khảo sát điểm. Lý Lâm hai tay giao ác tại bụng dưới trước, không có dùng sức dắt lấy, nhưng liền như thế mím môi ra. Bạch Hạo Nam đều đi vài bước vẫn là không nhịn được quay đầu. Người ngốc a, uống nhiều rượu như vậy, nhanh đi về tắm một cái ngủ. Thư ký hồn nhiên chất lên cười, còn có thể đi bắt hành lý. Thử hạ tương hương hình nước rượu ba tây giáo luyện vội vàng nhóm nữ sĩ kéo cái dương. Bọn hắn hiện tại biết một chén kia chén trong suốt rượu dịch đến cỡ nào dọa người. Brazil người không yêu uống cái này. Dù sao mãi cho đến hầm trú ẩn trong tửu điếm, Lý Lâm trong mắt đều còn tại nhanh như chớp chuyển không ngừng. Rất giống uống nhiều quá con lật đật đồng dạng cười tủm tỉm. Đáng yêu chết người, đương nhiên Isa có đầy đủ hệ thống báo động, không để lại dấu vết liền đem gian phòng cho phân phát. Nàng cùng Bạch Hạo Nam ở, còn cười hỏi dứt khoát A Huy cùng Lý Lâm một buồng có được hay không? Kia hai đều khinh bỉ nàng lòng dạ hẹp hòi. A Huy còn đề nghị hẳn là nam cùng một chỗ. Cô nương cùng một chỗ. Dạng này để người khác cảm thấy giải quyết việc chung. Cùng một chỗ khinh bỉ hắn tính toán nhỏ nhặt. Nhưng cuối cùng đều biểu thị ra đối sơn động dừng chân kinh hỉ. Có lại giản dị nặng nề cảm giác. Mà lại động thể thô kệch cùng trang trí công trình tinh tế hoàn thiện phối hợp lại còn cực kỳ cao. Cấp. Đặc biệt là Isa, cảm thấy cách âm hiệu quả tốt cực kỳ, dùng sức thả ra hạ bản tính, đương nhiên có thể truyền lại đến sát vách biểu hiện quyền sở hữu cũng không tệ. Bạch Hạo Nam liền phụ trách hưởng thụ, sáng sớm hôm sau Isa theo thường lệ ngủ nướng, Bạch Hạo Nam thần thanh khí sảng đi ra sườn núi này hầm trú ẩn. Đứng ở bên ngoài đập tử bên trên còn có cái cối xay để hắn có thể ngồi nhìn ra xa cuối tuần vây đất. Vàng, đặc sắc hoàn cảnh. Nhìn ra được cái này có điểm đặc sắc hầm trú ẩn dân túc khẳng định cũng là nguyên xuân nhà mời. Chuyên nghiệp nhà thiết kế giúp hắn làm. Tựa như cái này cả tòa trên núi xây dựa lưng vào núi những này sơn thanh thủy tú tửu lâu. Cha trải đồng dạng tuyệt đối không phải Xuân Ca mình có thể chơi đùa ra. Hắn luôn luôn lựa chọn người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự tình. Mình chỉ phụ trách tuyển phương hướng. Nghĩ tới đây Bạch Hạo Nam có chút nghĩ lại. Chẳng lẽ là mình gặp quá nhiều lớn lắc lư. Thật nhìn thấy dạng này một cái đến thật trí thuần. Nghiêm túc an tâm thổ hào. Ngược lại có chút không thể tin được rồi. Nghe thấy sau lưng có âm thanh. Vừa kinh ngạc Isa làm sao lần đầu tiên dậy sớm, quay đầu lại là Lý Lâm, nhanh khí trời tháng 10 bên này lạnh được nhanh ta, màu lam nhạt áo sơ mi bên ngoài bao bọc kiện xanh đen sắc đồ hàng len áo. Áo sơ mi vạt áo lộ tại đồ hàng len áo bên ngoài. Có chút sinh viên tài trí yêu nhã, lại có chút thời thượng cấp độ cảm giác, thậm chí đều đoạt bó sát người cao bồi quần dài danh tiếng. Để Bạch Hạo Nam không tự chủ được thưởng thức gật đầu. Nhìn rất đẹp, a cũng dậy sớm như thế. Đâm cái viên thuốc đầu Lý Lâm cơ hồ không thi phấn trang điểm. Cứ làm như vậy chỉ toàn đơn giản mang lấy song đáy bằng mà thuyền dày tới. Rất tự nhiên đưa tay phóng tới Bạch Hạo Nam trên bờ vai xoa bóp. Ở trại huấn luyện mỗi ngày đều dậy sớm như vậy xem bọn hắn thần huấn a. Bạch Hạo Nam ngồi tại cối, say bên trên hưởng thụ thư ký xoa bóp, thật hưởng thụ, đều lặng lẽ híp mắt, bất quá rất nhanh nghe thấy phía dưới có ô tô gào to âm thanh. Kia dâng lên khí thế để Bạch Hạo Nam đứng dậy thăm dò nhìn. Cái này dựa vào núi hầm trú ẩn nhưng thật ra là hiện lên cầu thang trạng. Một loạt 5-6 cái, 3-4 sắp xếp. Mỗi tầng phía trước đều có cái thổ lý thổ khí nông thôn khí tức đập từ. Lúc này lặng lẽ từ cục gạch xây thành lan can thăm dò nhìn. Quả nhiên là nguyên xuân nhà tới. Ngay tại chào hỏi một cỗ xe kéo đem tối hôm qua đụng màu vàng nhạt Volvo xe Việt dã lấy đi. Còn gào to nhỏ giọng một chút đừng bị phát hiện. Thật tình không biết thanh âm lớn nhất liền là hắn. Lý Lâm cũng tựa ở Bạch Hạo Nam bên người, cùng một chỗ lặng lẽ từ cục gạch trên lan can một đống phơi khô bắp ngô bổng tử bên cạnh thăm dò. Nhìn, cùng một chỗ thình lình phát hiện một cỗ mới tinh lại cơ hồ giống nhau như đúc màu vàng nhạt Volvo. Xe Việt dã ngay tại rót vào tối hôm qua cái kia chỗ đậu xe. Xuân Ca còn sát có việc đang chỉ huy người một nhà đem xe ngừng tốt. Tốt giống đổi bộ xe, hắn tối hôm qua tâm huyết dâng trào nhìn an toàn khí năng sự tình liền có thể xem như chưa từng xảy ra, thư ký cũng nhịn không được hỏi, cái xe này rất rẻ à. Nói thế nào mua liền mua, lại đổi cái. Bạch Hạo Nam chỉ có thể thừa nhận, kẻ có tiền mạch suy nghĩ cùng chúng ta là không giống. Lý Lâm hì hì, ngươi chính là kẻ có tiền. Bạch Hạo Nam mắt trợn trắng, ta tính người có tiền gì, vốn ban đầu đều ném ở trong trại huấn luyện, cải chế còn giống như có thể cầm lương một năm, trước đó có đã cho ta một phân tiền tiền lương a. May mắn ta không có nhiều bỏ tiền thời cơ, các người đều so ta có tiền, hai người đều cao nha, ghé vào trên lan can không phí sức. Lý Lâm còn đem hai tay chồng đem đầu bên cạnh thả ở phía trên nhìn Bạch Hạo Nam. Ca, cảm ơn ngươi, trước kia Bạch Hạo Nam từ không nghe thấy nàng giống xưng hô như vậy qua mình. Có chút cảm thấy lẫn lộn. Cái gì? Lý Lâm tựa như là thốt ra. Liền là cảm ơn ngươi. Lúc đầu cha mẹ ta đời này cái gì đều không có. Hiện tại đến phương Nam làm cái gì đều hăng hái. Ta cũng có thể tự do tự tại làm việc, khắp nơi kiến thức, còn không cần lo lắng người khác gạt ta. Ta hiện tại sống rất vui vẻ. Liền, Bạch Hạo Nam nhạy cảm chặn đứng, khoái hoạt liền tốt, xung đột nhau xuân ca đi lên. Ta đi cùng hắn phiếm vài câu, nhìn hôm nay là ký kết vẫn là đến thị lý diện dạo chơi. Chờ một lúc đi hầu hạ ngươi toa toa tỉ thay quần áo. Lý Lâm lập tức phi, ta so với nàng tuổi tác còn lớn. Bạch Hạo Nam chững chạc đàng hoàng, kia nên gọi tẩu tử. Lý Lâm bực bội, không phải ý tứ này. Bạch Hạo Nam đã nhiệt tình hướng phía bậc thang bên kia nghênh đón. Hoa, Nguyên Tổng, người khảo thí an toàn khí năng thời điểm đừng đề cập nhiều đẹp trai. Chúng ta ở chỗ này thảo luận mới vừa buổi sáng. Nguyên Xuân nhà thế mà đỏ mặt, hắn ra mặt thô ráp như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.